Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 832 hạ nói nhưng nói. Nghiêm khắc tới giảng, Khúc Vân đổi mỗi cái mục từ hiệu quả suy đoán ước chừng một nửa đều là căn cứ vào suy đoán. Nhưng là dục luật cũ trung tâm lý luận chung có một cái cho rằng. Càng là phức tạp trinh thám. Đương sở hữu căn cứ vào suy đoán giả thiết có thể cho nhau bằng chứng khi người kết luận lệch khỏi quỹ đạo chân tướng khả năng tính cũng liền càng nhỏ chân chính mưu sĩ ở. Trong tay cụ bị cực nhỏ bị chuẩn xác chứng thực manh mối điều kiện khi liền có thể liệu sự như thần. Suy đoán xảy ra chuyện toàn cảnh, bằng vào đúng là loại này tư duy phương thức bang. Bang, tam luân đồng trên xe Nam Hải vỗ tay. Mục sao sao quang, cư nhiên có thể phân tích đến trình độ này. Chẳng trách ngươi sẽ hỏi ta có phải hay không làm mát trò chơi hoạt động giả. Chỉ sợ các ngươi khoảng cách thông quan trò chơi cũng chỉ kém một bước xa, đối diện những cái. Đó ra hỏa thật đúng là xui xẻo. Một lần tùy ý nếm thử liền xác định làm trước tay phương lại không thể không trước thừa nhận tồn. Thất vận mệnh, có tỷ tỷ đối thủ như vậy. Thật đúng là ý kiến khủng bố sự tình đâu, đúng rồi. Tỷ tỷ còn không có giải thích, vì cái gì ngươi sẽ biết quy tắc quy định các ngươi hai bên thay phiên công kích. Hơn nữa một khi ra tay đối phương liền có thể phản kích đâu. Này không phải rõ ràng sao? Từ dẫn đường người trong miệng xác định điểm này quy tắc. Khúc Vân thần sắc trở nên thực nhẹ nhàng, bọn họ tiến hành rồi một lần công kích lúc sau. Đến bây giờ còn không có đệ nhị cái bao cắt bay tới A, đến nỗi một phương ra tay sau một bên khác. Lập tức liền sẽ giải trừ ra tay hạn chế. Y tử là căn cứ màu trắng mục từ thượng nội dung phán đoán, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương. Này một cái bị công kích mục tiêu đem công kích tài giá cấp đồng đội mục từ. Nếu vô pháp ở đối phương ra tay sau sử dụng, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cùng lý, làm phản chế thủ đoạn, Hoàng đế Tân Bao Cát cũng xác minh đồng dạng ý nghĩa, như vậy. Hiện tại hay không có thể đem chúng ta Bao Cát giao ra đây? Hồi tưởng Khúc Vân vừa rồi tiến hành phân tích trinh thám thời điểm. Ngay từ đầu ngữ tốc còn thực mau, tựa hồ đại não cao tốc vận chuyển ở tự hỏi như thế nào đối mặt sắp đã đến công kích đối sách. Nhưng là nói ngữ khí lại dần trầm ổn xuống dưới. Chắc là ở khi đó liền xác nhận hai bên thay phiên công kích giả thiết vì thật theo Khúc Vân yêu cầu. Nam Hải thật đúng là không biết từ nơi nào lấy ra một quả bao cát ném cho nàng. Cùng lúc đó còn không quên đưa ra chính mình nghi vấn. Cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì cho rằng còn có một hồi trò chơi? Y tử cảm thấy, đây là một cái che giấu vấn đề, Khúc Vân tựa hồ chính mình cũng không thể xác nhận chính mình đáp. Án, dùng ngón tay cuốn vòng nổi lên một sợi tóc, này một chỉnh tràng trò chơi đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế, y tử nói chính là thế giới này các loại trò chơi, mà không phải chúng ta sở tiến hành làm mát trò chơi, giữa hai bên có gì khác nhau, nói vậy ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta sinh mệnh giá trị số lượng, nhân số bất đồng đội ngũ gian khó khăn cân bằng, mỗi một ván trò chơi luân số. Mỗi một vòng trò chơi có thể đào thải người chơi, lại thêm chi trước kia trước y tử liền trải qua quá hai chàng các ngươi thiết kế trò chơi. Có thể suy đoán đã từng có rất nhiều lam mác đoàn đội bị mang tiến thế giới này tiến hành trò chơi, nhìn như công bằng hai luồng giao chiến, kỳ thật đang âm thầm có vô số chỗ các ngươi có thể ra tay can thiệp trò chơi cân bằng cửa sau. Nếu cạnh tranh đoàn đội chi gian thực lực cách xa. Như vậy một hai cục trò chơi sau sẽ có một phương toàn diệt kết thúc trò chơi. Nếu hai bên năng lực đều rất thấp hạ, tỉ như có được đại lượng linh kinh nghiệm tân nhân, kia hắn môn thậm chí vô pháp thoát đi ngay từ đầu mật thất. Không thể nào tiếp xúc đến kế tiếp trò chơi. Tựa như y tử sở trải qua trận đầu giết người trò chơi như vậy, ở cái này trong quá trình. Vô luận là dễ dàng bị tiêu diệt đoàn đội. Không có cơ bản trí lực bị nhốt trụ đoàn đội, vẫn là đối thủ quá mức gầy yếu mà nhẹ nhàng thông quan đoàn đội. Chúng nó có lẽ sẽ bị tử vong mai táng, có lẽ sẽ từ La Mác trò chơi hệ thống bắt được xa xỉ thắng lợi khen thưởng. Nhưng đối với ngươi mà nói, chúng nó đều giống nhau là bị đào thải, dẫn đường người. Mục đích của ngươi là sàng chọn ra lực lượng ngang nhau cường đại đoàn đội. Quan sát chúng ta mỗi một lần tuyệt cảnh chung ứng đối. Làm chúng ta lẫn nhau cạnh tranh đến cuối cùng. Do đó đột phá một thật mạnh trò chơi vô căn cứ. Đạt tới cuối cùng khảo nghiệm trang. Người quy tắc trò chơi không có chỗ nào mà không phải là đem nguyên bản ỷ lại đủ loại thân thể tố. Chất trò chơi cải biến thành trí lực quyết đấu. Những cái đó nguyên bản có thể ở La Mác trong trò chơi bằng vào vũ lực phiên vân phúc vũ nhân vật. Tất cả đều bị ngươi quy tắc tiến hành rồi đủ loại hạn chế cùng chế hành, cho nên ngươi sở truy tìm. Là một cái bị sinh tử kiểm nghiệm quá. Siêu quần tuyệt luân cuối cùng trí tuệ. Đúng không? Đương nhiên, chân chính làm y tử ý thức được điểm này. Ý thức được này một loạt trò chơi lúc sau cất giấu một cái cộng đồng mục đích vẫn là con số, con số. Doãn Hy Di cùng Lam Phong chăm miệng một lời hỏi, khi chúng ta tiến vào trò chơi phân biệt xuất. Hiện ở bất đồng mật thất khi, mọi người nơi không gian đều cụ bị 6 gian mật thất, Khúc Vân liếc mắt một cái tuổi nhỏ dẫn. Đường người mang theo chút hưng phấn ánh mắt, đối các đồng bọn giải thích nói, cái này làm cho ta lần đầu tiên chú ý tới con số. Bởi vì đồng dạng hoàn cảnh hạ, ta cùng Nhậm tỷ trải qua quá trò chơi lại có bất đồng phòng số lượng, khởi điểm ta suy xét qua đây. Là vì dùng chăn đơn thượng đa dạng ám chỉ xuất khẩu nơi. Nhưng nếu gần là mục đích này, chỉ cần trung tâm cùng nhảy lên hai chương đồ là đủ rồi. Thậm chí hoàn toàn có thể đem này hai khái niệm kết hợp ở một chương trong hình tăng thêm ám. Chỉ cùng lý, 4 cái phòng, 10 cái phòng, 60 cái 600 cái phòng cũng đều có thể đạt tới đồng dạng mục đích. Nhưng mà vốn dĩ có thể là một phòng mật thất. Hiện tại mỗi người sở trải qua đều là 6 gian, đã nói lên một vấn đề. 6 cái này con số là có ý nghĩa, ngay sau đó chúng ta tiến vào mê cung. Mê cung chung có rất nhiều phòng, này đồng dạng là một cái ta cùng Nhậm tỷ, tiểu ni tử, Chân Huy tề cùng nhau trải qua quá trò chơi hoàn cảnh. Mà lúc này đây lại xuất hiện tương đồng trạng huống. Ban đầu 14 cái phong kín hình cầu biến thành 5 cái, mấu chốt nhất chính là mỗi một cái người chơi xuất hiện hoặc là chúng ta đi tới khi trải qua có chứa phong bế hình cầu. Thuần trắng phong, bên trong hình cầu toàn bộ đều là 5 cái, sau đó là người gỗ trò chơi khi mọi người bị phân ở 4 cái mặt phẳng nghiêng thượng, mai nhàn thi suy 1 ra 3, tiếp theo buông tay lụa trong trò chơi. Ba cái hình tam giác khu vực bị kích hoạt ý nghĩa trò chơi kết thúc, Doãn Hy Di cũng minh bạch. Khúc Vân ý tứ, Khúc Vân gật đầu buông tay. Sau đó là hiện tại chém bao nhi. Đối địch hai luồng nhân mã bị phân ở trước nơi sân hai quả nhiên hai cái hắc tháp, dư lại không cần. Nói cũng biết, đồng trên xe tiểu nam hài vừa lòng gật đầu nói. Cảm tạ ngươi giải đáp ta nghi vấn. Bất quá nếu ngươi đã đoán được ta có mục đích của chính mình, như vậy hẳn là cũng sẽ minh bạch, thật đáng tiếc ta cũng không sẽ cho dư ngươi bất luận cái gì thêm vào ưu thế, bất quá ta tưởng, ngươi cũng giống ta giống nhau có thể đoán được, sở hữu này hết thảy trinh thám đều không phải không có ý nghĩa. Nó, đem cho ngươi xứng đôi này phân chỉ huy thành tựu ban thưởng như vậy. Cầm lấy bao cát khởi xướng ngươi công kích đi. Tuổi trẻ trí giả, làm ta nhìn xem ngươi còn có thể làm được như thế nào trình độ, ngươi nhìn đến đồ vật xa so với ta. Sở thiết tưởng còn muốn nhiều đến nhiều. Các ngươi khoảng cách hoàn thành cái này chưa bao giờ có người thông quan quá trò chơi có lẽ thật. Sự không xa, ta thật cao hứng. Có thể từ ngươi trên người nhìn đến một tia hy vọng. Một tia 200 vạn năm chưa từng thể nghiệm quá hy vọng, nói những lời này khi như cũ đỉnh một chương hoa hoa mặt dẫn đường người tựa hồ thay đổi cá nhân bỏ đi đồng chí. Dùng non nớt thanh âm lấy một loại tang thương ngữ khí tiến hành trần thuật nhưng mà cùng chi tướng. Phản, kia chỉ đồng trên mặt nguyên bản ảm đạm hai mắt lại phụt ra lộng lẫy quang hoa. Hết chương.